Chương 493, giúp ta cột chắc. Chương 493, giúp ta cột chắc thế nhưng, kia cũng phải nhìn là ở dạng gì chẳng cảnh phía dưới A bây giờ hải mẹ ghệ mì xa, nhưng là nửa quả thể cha nở dê tha y A hơn nữa, nàng muốn cho trường tưởng hệ đi lên đồ đạc, cũng không phải là đai lưng, hoặc là dây dày các loại vật gì vậy, mà là đối với chưa hôn nam nhân mà nói, rất khó gặp nịt ngực A nếu như nàng đúng đúng một người nữ sinh đưa ra một cái như vậy yêu cầu nói. Như vậy vẫn tính là tương đương bình thường. Dù sao, rất nhiều có thể cũng coi là khuê mật nữ sinh, đều là trợ giúp lẫn nhau làm qua cái này chút sự tình. Bất quá, nàng bây giờ nhưng là đối với chỉ gặp qua hai lần, hơn nữa còn là nam nhân Trương Tường mà nói. Phải biết rằng, cho dù là Trương Tường cái này một cái có chờ không nữ nhân đứa bé nam nhân mà nói, hắn chính là cho tới bây giờ cũng không có giúp qua hạ củ đám người. Làm qua cái này chút sự tình a cái này chút sự tình, cố nhiên là có ở hổ cả thế giới bên trong, nữ sinh đều là ăn mặc áo sơ mi, mà không phải nịt ngực lục cố. Nhưng càng nhiều hơn, cũng là nữ sinh bản thân đặc hữu ngượng ngùng thuộc tính, coi như đúng mình lão công, làm cho đối phương giúp mình hệ loại đồ vật này, cũng là sẽ cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng, bây giờ hái mẹ ghệ mì ẹt xạ cũng là minh mục trương đảm, dùng bình thản không kỳ, thoại ngữ. Liền nói ra một món đồ như vậy đủ lấy có thể nói trên đúng chỉ có thân mật người yêu mới có thể làm được sự tình. Cái này tại sao có thể để Trương Tường hoài nghi mình có phải hay không nghe thố cơ chứ mà chính là vào lúc này, hải mẹ ghệ mì ẹt xạ thanh âm cũng là lại một lần nữa vang lên. Giúp ta có chắc. Hải mẹ ghệ mì ẹt xạ kêu ba không âm thanh vang lên, khiến người ta hoài nghi vừa mới Trương Tường sợ cảm giác được nhàn nhạt ngượng ngùng cảm giác, đến cùng đúng không phải là sự thật. Bất quá, nhìn đối phương kia ba không biểu tình trên mặt của, hơi nổi lên hầu như không nhìn ra nhàn nhạt đỏ ửng, Trương Tường vẫn là xác định đối phương vừa mới trong giọng nói ngượng ngùng cũng không có cảm giác thố lầm. Ngươi xác định là ta Trương Tường vươn tay phải ngón tay chỉ cùng với chính mình, âm thầm nuốt nước miếng một cái nói. Ừm. Hai mẹ ghê mi ẹt xa gật đầu. Nàng cặp kia con ngươi đen nhánh, liền đúng như vậy lặng lặng nhìn Trương Tường. Tựa hồ không có bao nhiêu xấu hổ cùng xấu hổ cảm tình. Mà ở đối phương khẳng định sau đó, Trương Tường cũng là âm thầm nuốt nước miếng một cái, giơ chân lên hướng về đối phương chậm rãi đi đến gần. Thế nhưng, khoảng cách của song phương cũng chỉ là hai thước mà thôi, chẳng qua là ba bước mà thôi, Trương Tường liền đi tới mặt của đối phương trước. Mà ở khoảng cách này trên, Trương Tường chỉ có nghe thấy được đến từ đối phương trên nhàn nhạt hương vị. Đó là một loại tương tự với quả táo mùi thơm của cơ thể, hôn tạp nàng đầu kia thật dài tóc đen tủi trên tản mát ra dầu gội đầu mùi vị, ngửi khiến người ta có một loại an bình mùi vị. Nhìn không được, Trương Tường không khỏi đúng nhỏ nhẹ hít một hơi. Mà tựa hồ là cảm thấy Trương Tường cử động, ba không thiếu nữ cơ đem ẹt xạ trên mặt của, tóc biến qua một kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đỏ ửng cùng nổi giận. Nhìn chằm chằm Trương Tường cặp kia con ngươi đen nhánh cũng là nhịn không được hơi rời xuống. Thế nhưng, trên mặt nàng đỏ ửng, rất nhanh đã không thấy tăm hơi. Giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như vậy, ta liền hệ lên rồi à Trương Tường có chút khẩn trương hướng về đối phương mang theo nói rằng. Ừm. Hai mẹ ghệ mỉ ẹt xạ hơi gật gật đầu, dùng trong mũi phát ra một tiếng nhẹ nhàng bằng lòng tiếng bất quá, Trương Tường cũng là bén nhạy cảm thấy đối phương bằng lòng trong tiếng. Mang theo nhẹ nhàng run rẩy ý tứ hàm xúc cùng xấu hổ. Ở đối phương bằng lòng phía dưới, Trương Tường nhẹ nhàng mà đem kia hai cây phấn dây lưng màu đỏ hướng về ở giữa mượn hơi đi qua. Hai hoa ảm, bất quá, coi như đúng như vậy, kia hai cây phấn dây lưng màu đỏ, vẫn là chênh lệch lấy nửa cm khoảng cách, mới có thể lẫn nhau cài nút. Cái kia, còn kém một chút xíu khoảng cách, ngươi có thể hay không hơi nhận lấy bộ ngực Trương Tường có chút xấu hổ cùng khẩn trương nói. Nếu như là ở bình thường thời gian mà nói, hắn những lời này có thể tương đương đúng quá nhiều tình dục. Mà nghe xong Trương Tường ngôn ngữ, hải mẹ ghệ mì ẹt xạ rốt cuộc không phải kia phó ba không thoại ngữ. Ta thử nhìn một chút hải mẹ ghệ mì ẹt xạ trong giọng nói, lần đầu tiên mang theo nhàn nhạt ý xấu hổ nói rằng. Nàng trên mặt của trở nên có chút hồng nhuận, còn hơi cúi đầu, sống đủ một cái ngượng ngùng nữ nhân học sinh dáng vẻ. Nhìn đối phương kia thay đổi thẹn thùng dáng vẻ, Trương Tường một. Ba không chỉ có là lại nuốt một cái nước bọt, mà ở hải mẹ ghệ mì ẹt xả thoại ngữ hạ xuống sau đó, nàng nhẹ nhàng mà hít một hơi sau đó, ở đem hô đi ra ngoài thời điểm, hơi buộc chặt vậy có một số người bị lặc đến bộ ngực. Mà chính là thừa dịp lúc này, Trương Tường nhẹ nhàng mà một là kia hai cây phấn dây lưng màu đỏ, đem cuối cùng nút buộc cho bấu vào một scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.